Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là giờ phút rất là thiêng liêng của một năm cũ vừa qua, một năm mới đang đến. Đúng ra như mọi năm, giây phút thiêng liêng này chúng ta sẽ cùng có mặt cho nhau ở tại trong một cái khuôn viên chánh điện, và mình sẽ tụng thời kinh chuyển hóa nhiệm màu đón chào một năm mới bình an và hạnh phúc. Đó đã là một cái truyền thống rất là đẹp của không chỉ Phật tử mà của rất là nhiều bà con Việt Nam mình, nhất là những người xa xứ. Khi mà ở xa quê hương trong những ngày mà sum họp như vậy thì ai cũng có mong muốn được gặp gỡ, chia sẻ và cầu nguyện vào cái giây phút giao thời quan trọng của đất trời. Tuy vậy, năm nay suốt một năm đại dịch Corona-19 thì không phải chỉ ở Hàn Quốc mà nhiều nơi trên thế giới đều đón một cái Tết khá là tĩnh lặng và phải giữ khoảng cách xã hội. Chúng ta hơn hết vì lợi ích chung của mọi người và mọi nhà, không thể vì cái nhu cầu cá nhân của mình mà gây thêm áp lực cho rất là nhiều bác sĩ, y tá, điều dưỡng, vân vân, và rất là nhiều người khác. Vậy chúng ta sẽ đón một cái Tết không được ở bên nhau, nhưng mà mình biết là con Phật, ngày xưa Đức Phật mà khi đi giáo hóa ở trên cung trời về thì có rất nhiều đệ tử muốn đến được đảnh lễ ngài đầu tiên, cho nên đã vận thần thông để đến đầu tiên. Nhưng mà Đức Phật nói không phải, người mà nhìn thấy được Như Lai, luôn thân cận Như Lai, đó là người lúc nào cũng tinh cần và tu tập theo giáo pháp của Như Lai. Chúng ta cũng vậy, tuy chúng ta không được có mặt bên nhau trong cái giây phút này, nhưng chúng ta biết rằng giờ này ở mỗi nơi đâu, Phật tử của mình đều vận lòng thành để hướng về Tam Bảo, để hướng về đất trời mình cầu nguyện một năm mới bình an hạnh phúc. Vậy thì chúng ta đã có mặt cho nhau rồi. Kính chúc quý Phật tử sang năm mới, một năm mới đầy hy vọng. Mùa xuân thường là mùa của hy vọng, vậy cho nên mình hay nói là xuân Hy Lạp, xuân Cát Tường, xuân hy vọng là vì vậy. Chúng ta thấy rằng mình đã rất vững chãi, chân cứng đá mềm vượt qua một năm dịch bệnh đầy khó khăn, thì không có lý gì mà chúng ta không có niềm tin rằng năm mới mình sẽ sẵn sàng đón nhận những điều tốt đẹp hơn, mình sẽ vững chãi hơn, sẽ thành công hơn, khi mà mình luôn quyết tâm tu tập theo lời Phật dạy và nỗ lực sống tốt đẹp mỗi ngày. Sư cô tin rằng trong năm mới này, đạo tràng của mình sẽ viên thành được cái ước nguyện là thành lập được, xây dựng được một trung tâm Phật giáo ở tại Seoul, cũng là ngôi nhà chung, là mái chùa chung, là nơi tâm linh cho chúng ta, những người con Việt cùng tìm về, cũng như là những người Hàn Quốc có thể đến để cùng tu tập với mình ở đây. Phật sự này có được viên thành hay không, phần lớn là nhờ cái sự gia tâm, ủng hộ, yểm trợ của đại chúng. Kính nguyện trên Tam Bảo gia hộ, kính mong chư Phật tử bà con gần xa thương mà luôn chung tay yểm trợ cùng đạo tràng. Chúng ta sẽ đón một năm mới bình an, hạnh phúc. Đối với người con Phật luôn phải sống chánh niệm, giữ gìn ba nghiệp thân khẩu ý, và ngày càng tu giỏi hơn là những người con trai, con gái hiền lành của Đức Phật. Trong năm mới thì kính chúc quý Phật tử cùng gia quyến luôn được an lành trong chánh pháp, thanh thông trong cuộc đời. Và chúng ta sẽ hẹn gặp nhau khi mà hết dịch, đúng không ạ? Năm ngoái thì mình đã có một cái buổi hành hương thập tự, là một cái chuyến hành hương thập tự đầu tiên cho Phật tử Việt Nam ở tại đất nước Hàn Quốc này. Năm nay không thể hành hương thập tự tập trung được, nhưng mà sư cô cũng sẽ hành hương để quay online cho quý Phật tử cùng theo dõi. Kính chúc quý Phật tử luôn đi đâu làm gì cũng nhớ mình là con Phật, giữ gìn sức khỏe và luôn tinh tấn tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Di Lặc Tương Lai Hạ Sanh Tôn Phật.